xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1121, luôn có điều dân muốn hại chấm, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu. Đa Ái Khanh nhóm đều không có dị nghị. Đó chính là hai người kia. Ta ra một chút đề tài khảo hạch hai đứa bé này. Ai có thể thắng được? Người đó là tương lai hoàng thượng. Do dự một chút, thừa tướng đứng dậy. Kia 15 ngày đó vì huyền quốc cầu phúc chuyện. Không biết hoàng thượng là như thế nào định đoạt. Hiện tại việc cấp bách là tuyển ra tân hoàng. Ta cùng quốc sư đã thương lượng xong. Hủy bỏ lần này cầu phúc chuyện. Tương lai từ tân hoàng cùng quốc sư cầu phúc. Cố Thiền Vũ nhàn nhạt giải thích. Cố Thiền Vũ đột nhiên phát hiện quốc sư này còn có chút tốt. Đó chính là tùy thời có thể vung nồi cho hắn. Càng quan trọng hơn là tất cả đại thần còn dính chiêu này. Bởi vì mọi người đều cảm thấy quốc sư nói thì tương đương với là thần minh. Kia hầu gia đâu? Vi thần coi là hầu gia mặc dù xúc phạm thiên nhan. Nhưng là những năm này vẫn luôn cúc cung tận tụy. Vì huyền quốc giang sơn xã tắc lao tâm lao lực. Hoàng thượng có thể tha hầu gia một lần. Thừa tướng mở miệng. Thừa tướng vừa nói xong. Lý Trường Cảnh vây cánh cũng ngo ngoe muốn động dự định vì Lý Trường Cảnh cầu tình. Cố Thiền Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua trên triều đình người. Chấm cho tới bây giờ không biết chấm mặt mũi như thế không đáng tiền. Bất kỳ cái gì một cái hạ thần đều có thể tùy tiện chống đối. Cố Thiền Vũ nói mang theo rõ ràng lành ý. Dọa những người khác cũng không dám nói tiếp nữa. Bãi triều, Cố Thiền Vũ lạnh lùng nói một câu. Sau đó liền đi. Kỳ thật chỉ dựa vào hiện tại cái tội danh này là vịn không? Trường Cảnh, nàng cũng không thể bởi vì cái này liền đem người răng rắc. Chờ tân đế đăng cơ. Đại xá thiên hạ thời điểm, Lý Trường Cảnh khẳng định là phải bị đặc xá thả ra. Cố Thiền Vũ lau mặt, thật là phiền, thật hy vọng mình bây giờ là hôn quân, muốn lộng chết người liền chơi chết ai. Thế nhưng là nguyên chủ không phải hôn quân, nếu như bởi vì nàng gánh vác hôn quân tội danh, đến lúc đó điểm tích phân khẳng định không cao. Hạ hướng sau đó, Cố Thiền Vũ phê duyệt buổi sáng tấu chương, buổi chiều liền bắt đầu nghĩ hai đứa bé thi đấu chuyện. Cưỡi ngựa, bắn tên, cách đấu, những này thể năng là tất yếu. Một cái liền khổ cũng không thể ăn hài tử. Tương lai cũng sẽ không có cái gì triển vọng lớn. Tất nhiên chỉ có thể lực, không có trí tuệ cũng không được. Dù sao Lý Trường Cảnh là một cái phi thường thông minh thế giới nam chính. Ngày hôm sau vào chiều sớm thời điểm, Cố Thiền Vũ liền đem hai đứa bé kia gọi đi qua. Tại thế kỷ 21, 9 tuổi cùng 11 tuổi hài tử hay là thượng tiểu học niên kỳ. Nhưng là ở cái thế giới này, 14 tuổi hài tử cũng có thể là hài tử hắn cha. Cổ nhân đều trưởng thành sớm. Cố Thiền Vũ đánh giá hai đứa bé này, dáng dấp đều còn có thể. 9 tuổi đứa bé kia phát dục rất tốt, thậm chí so 11 tuổi đứa bé kia còn muốn cao. Hơn nữa một chút cũng luống cuống, biểu hiện tự nhiên hào phóng. Các ngươi biết chấm tìm các ngươi tới làm gì không? Cố Thiền Vũ nhàn nhạt hỏi hai đứa bé này, 11 tuổi đứa bé kia sửng sốt một chút. Sau đó liền vội mở miệng, hồi hoàng thượng, thần không biết, ngươi đây. Cố Thiền Vũ hỏi cái kia 9 tuổi hài tử. Thần cũng không biết, 9 tuổi hài tử nhanh chóng trả lời một câu. Ta tìm các ngươi là để các ngươi chơi một cái trò chơi. Người thắng sẽ có ban thưởng, người thua cũng sẽ không trừng phạt. Nhưng là các ngươi đều phải hết sức nỗ lực. Các ngươi nguyện ý tham gia cái trò chơi này sao? Cố Thiền Vũ hỏi, thần nguyện ý. 11 tuổi hài tử vội nói. Thần cũng nguyện ý, 9 tuổi hài tử cũng được một cái lễ. Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua cái này 9 tuổi hài tử. Cảm giác gia hỏa này có chút quỷ tâm nhãn. Hắn không khiếp nhược, nhưng là cũng không mỉa mai. Mỗi lần đều là 11 tuổi hài tử nói hắn lại nói. Rất tốt, các ngươi về trước đi chuẩn bị. Hai ngày sau, trẫm lại truyền triệu các ngươi. Cố Thiển Vũ đối bọn hắn nói. Cách Chương,